Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 466, phù hợp nhân tuyển. Ngô Hồng Minh già vị không cao lắm, tại Tinh Mộng truyền thông bên trong xem như lão đại, nhưng đặt tại tất cả ngành giải trí trong, cũng liền chuẩn một đường vị trí, cũng không đủ lực đẩy cùng cơ hội. Muốn tiến thêm một bước cũng khó khăn, chủ yếu hay là chính hắn bản thân tính cách liền tương đối nhạt đỗ. Đối với ngành giải trí trong danh lợi không thể nào mưu cầu danh lợi. Đặc biệt là tại kết hôn sinh nữ, chuyển được cáo đều ít không ít. Gần nhất Ngô Hồng Minh thê tử mang thai hai thai, hắn tại sự nghiệp thượng lại càng không có bao nhiêu truy cầu động lực. Sớm liền cùng Lý Mộng như nói qua. Không cần đem quá nhiều tài nguyên thả ở trên người mình. Thế nhưng với tư cách là không thành thật chớ quấy dày, minh tinh khách quý, Ngô Hồng Minh vẫn rất phù hợp. Đầu tiên hắn là người một nhà, cộng thêm nhiều năm tình cảm, đáp ứng gia nhập liên minh về sau sẽ không xuất hiện giữa đường bội ước hoặc là nâng giá tình huống. Cam đoan tiết chế tính ổn định. Tiếp theo Ngô Hồng Minh tại trong vòng ngoài vòng danh tiếng đều rất tốt. Hắn bản thân thực lực cùng tài hoa cũng không tệ. Chung với gia đình sủng ái thê nữ, là công nhận người chồng tốt hảo ba ba. Xóa tên khi kém một chút, thật không có khác khuyết điểm. La Khải cười nói, vậy muốn vất vả Hồng Minh ca. Chấm ngoặc kép, có cái gì vất vả. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng như lườm hắn một cái. Nói, đồng thời thu nửa ngày liền không sai biệt lắm, một tuần truyền ra đồng thời, cũng chính là người mới lười như vậy. Kỳ thật tại Lý Mộng như xem ra, La Khải mới là, không thành thật chớ quấy dày, tốt nhất minh tinh khách quý. Người khác khí vẫn luôn ở vào tăng lên kỳ, một chương, thiên không, album đặt một đường sao ca nhạc vị trí. Đợi đến, truy đuổi hung, chiếu phim. Hoa ngữ kim khúc bảng, trao giải điển lễ sau khi chấm dứt, tiến thêm một bước cũng là hoàn toàn khả năng. Trọng yếu nhất là, La Khải danh tiếng đồng dạng rất tốt, có được rất nhiều fan hâm mộ cầm giữ độn. Phương diện này so với Ngô Hồng Minh càng mạnh, nghiêm khắc lại nói tiếp, La Khải mới là Tinh Mộng truyền thông chân chính lão đại. Chỉ bất quá bây giờ hắn cùng Tinh Mộng truyền thông là trên danh nghĩa ký kết quan hệ. Trên thực tế hợp tác quan hệ, La Khải cười mà không nói hắn hy vọng có càng nhiều thời gian đến bồi tiếp bạn nữ nữ. Bồi bạn bạn gái, đâu lại nguyện ý không ngừng mà cho mình gia tăng công tác thượng gánh nặng. Sớm biết lúc trước nên hung ác nện một khoản tiền đem ngươi ký tới. Lý Mộng như thật sự có điểm hối hận. Chỉ bất quá khi đó nàng đâu nghĩ đến La Khải phát triển tốc độ sẽ như thế mạnh mẽ. Sớm biết, nàng táng ra bại sản cũng phải đem La Khải cho nện lật trên mặt đất. La Khải ha ha ha, hắn căn bản không nghĩ qua đem chính mình ký cho bất kỳ một nhà công ty. Lý Mộng như xuất tiền nhiều hơn nữa, cũng so ra kém tự do tự tại trọng yếu. Kỳ thật Lý Mộng như cũng biết điểm này. Hiện tại chỉ nói là nói mà thôi. Đến Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc phụ cận, La Khải tại ven đường ngừng hào xe, để cho Lý Mộng như trước chờ. Sau đó chính mình đi cầm tan học nữ nữ cho nhận về. Ba ba, nhìn thấy La Khải, nữ nữ liền không thể chờ đợi được nói. Tuần lễ này năm chúng ta một năm thứ hai thu dạo chơi. Muốn tới Cẩm Tú công viên chỗ đó chơi. Nàng hiển nhiên vô cùng vui vẻ, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên tham gia ngoài trường học làm động. À, chấm ngoặc kép, La Khải thán phục, vậy muốn chuẩn bị vật gì không? Nữ nữ hồi đáp, lão sư thuyết để cho chúng ta kèm theo cơm trưa, còn có nước uống là được. Ừ, La Khải vỗ bộ ngực cam đoan, ba ba sẽ vì ngươi chuẩn bị cho tốt. Ba ba thật tốt, ừ. Kia hôn một cái, bẹp, La Khải vui tươi hớn hở địa ôm nữ nữ trở lại trên xe. A Di Hào, nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng Lý Mộng Như. Nữ nữ lập tức nhu thuận địa chào hỏi, A-di với ngươi một chỗ ngồi. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Như cười mỉm địa đổi đến chỗ ngồi phía sau. Nàng giúp đỡ nữ nữ hệ thật an toàn trên ghế ngồi dây an toàn. Nói, buổi tối tại Aziza ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi cùng manh manh cùng nhau chơi đùa. Hảo ối cha, nữ nữ rất sảng khoái địa đáp ứng. Nàng hiện tại cùng Lý Mộng Như rất thân gần. Cũng vô cùng thích manh manh. Nàng cùng manh manh tuổi tác không kém nhiều. Nàng đương tỷ tỷ manh manh đương muội muội. Hai cái tiểu gia hỏa có rất nhiều tiếng nói chung, cho nên bình thường chơi phải vô cùng vui vẻ, mà loại này thuộc về ngây thơ chất phác vui vẻ, là La Khải sở vô pháp cho, trừ phi nữ nữ có ca ca của mình tỷ tỷ đệ đệ muội muội. Lý Mộng Như cười đối với La Khải nói, vậy ngươi buổi tối cũng ở nhà của ta ăn cơm đi. La Khải cười khổ nói, về sau đều ở nhà của ngươi có. Lý Mộng Như ha ha a, ta khẳng định đồng ý, chỉ sợ người nào đó hội có ý kiến a. Chấm ngoặc kép, La Khải không nói nói không lại a. Bất quá buổi tối nữ nữ cùng manh manh chơi không lâu sau, bởi vì nàng còn có bài tập muốn làm, cho nên đi theo La Khải về đến nhà, hoàn thành bài tập về sau đi nằm ngủ. Nàng vừa mới nằm ngủ, Mạc Lam liền cho La Khải phát tin tức. Hiện tại Mạc Lam mẹ ngay tại trong nhà nàng trông coi, khiến cho hai người liền cùng dưới mặt đất đảng giống như. Đừng nói chàng chàng thiếp thiếp nói chuyện yêu đương, trò chuyện cái thiên đô có lén lút, Mạc Lam rất là phiền muộn, lại lo lắng cho mình mẹ sẽ tìm La Khải phiền toái. Tâm tình không thật là tốt, La Khải chỉ phải tại phi tin tức thượng trêu chọc nàng vui vẻ. Từ trong trí nhớ tìm kiếm xuất một ít trọng sinh thế giới trong chê cười tiết mục ngắn chia nàng. Nhìn, ngược lại là lên không sai cười quả. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt liền tới thứ sáu. La Khải lên cái đại sớm, vì nữ nữ chuẩn bị liền đem. Hôm nay nữ nữ muốn cùng các học sinh một chỗ đến Cẩm Tú công viên du ngoạn. Đêm qua thời điểm, tiểu nha đầu hưng phấn đến độ nhanh ngủ không yên, nhiều lần nhắc nhở hắn muốn cho mình chuẩn bị cơm trưa. Không có ăn, kia đến lúc đó muốn đói bụng, trong công viên cũng không có nhà hàng, chủ nghệ cũng không phải La Khải am hiểu. Thế nhưng nữ nữ bữa này cơm trưa, hắn khẳng định phải tự mình thu xếp, ngày hôm qua liền mua được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Vẫn còn ở trên internet tra tìm một ít chế tác an tâm liền đem mỹ thực tiến công chiếm đóng. Cơm dùng điện cơm nồi nấu xong, hầm cách thủy hai cái trong siêu thị mua sắm hiện chế thịt heo hoàn. Còn có nấu quen thuộc đậu nành, củ cải trắng mảnh, hà nhi, một chỗ đặt ở trong hộp giữ ấm xối thượng tương chấp. Một bữa dinh dưỡng mỹ vị món thường liền hoàn thành, La Khải đắc ý phát hiện chính mình vẫn có chút nấu nướng thiên phú. Ba ba, ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm nữ nữ lớn tiếng hỏi. Được không nào, bị muộn rồi. Trong miệng nàng vẫn cắn nửa cái bánh tiêu nha. Hảo hảo, chấm ngoặc kép, La Khải bưng hộp giữ ấm từ trong phòng bếp đi ra, đem nhét vào đến nữ nữ lữ hành ba lô nhỏ bên trong. Không nên gấp gáp, thời gian còn sớm đó. Nữ nữ hai ba miếng đem bánh quẩy nhai đoạn nuốt xuống bụng. Quyết miệng nói, lão sư thuyết chúng ta phải sớm chút tập hợp. Ai? La Khải giận dữ nói. Hiện tại lão sư lời so với ba ba quan trọng hơn. Thương tâm a, nữ nữ hì hì hì. Nàng biết ba ba là theo chính mình đùa cợt, mới không đồng tình đó. Muốn biết rõ hiện tại nàng thế nhưng là học sinh tiểu học, không phải là trẻ em ở nhà trẻ, sẽ không bị ba ba loại này ấu trĩ trò hề cho lừa gạt đến. Nhanh chóng, đều nữ nữ ăn xong bữa sáng, La Khải đưa nàng tới trường học tập hợp. Canh, hai, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.